Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, chương 31, quả sinh nhật. Kể từ khi biết Hermione cùng Harry đang theo dõi chính mình sau, Gren càng cẩn thận một chút lên. Trải qua kiểm tra, hắn phát hiện Harry tấm kia bản đồ đạo tặc quả thật có biện pháp giấu giếm được. Một là cần phản truy tung chú ma chú. Hai là cần không sai đại não phong bế thuật đẳng cấp. Tổng hợp này hai loại ma chú, tấm kia bản đồ đạo tặc lên liền sẽ không xuất hiện đại biểu hắn cái kia điểm nhỏ. Có điều, Gren hiềm phiền phức, bình thường chỉ có thể vận dụng đại não phong bế thuật. Nhường tấm kia bản đồ đạo tặc lên cho thấy một cái tên khác. Mà bình thường hắn cũng nhiều hơn vận dụng huyễn thân chú. Disillusionment Charm, ẩn giấu hành tung. Điều này làm cho hắn càng có vẻ thần thần bí bí. Có điều cái kia kính nhìn lén vẫn là sẽ thỉnh thoảng hét dầm lên. Có lúc là Phil hoặc Mrs. Norris trải qua. Có lúc là Pip. Có lúc là thỉnh thoảng lại đây đi bộ một vòng Harry cùng Hermione. Thậm chí là một ít lén lén lút lút ở bên trong pháo đài du lịch thám hiểm tiểu phù thủy. Gren có chút không thể làm gì nhường kính nhìn lén yên tĩnh lại. Miễn cho nó quấy rối chính mình suy nghĩ. Gần nhất hắn tra tìm có quan hệ không an lành sao mai tư liệu. Nhưng cũng không lớn bao nhiêu tiến triển. Hiện nay chỉ có thể để phòng bị làm chủ. Hắn cuối cùng cũng coi như bắt đầu vận dụng chính mình tích góp lại 72 cái chứng kiến điểm. Lần thứ hai bắt đầu tăng cao năng lực của chính mình. Lấy ứng đối nguy cơ. Gren sử dụng 3 cái chứng kiến điểm. Để cho mình lực phản ứng thăng cấp đến cấp độ tông sư. Cái này cũng là hắn cái thứ nhất đạt đến hệ thống đưa ra đẳng cấp cao nhất năng lực. Đây là một lần vượt qua thức tăng cao. Gren như là trải qua một lần thuế biến. Ở như vậy một sát na thời gian bên trong. Thời gian tựa hồ cũng ở trước mắt hắn chỉ hoãn tốc độ chảy. Như là viên đạn thời gian như thế mạnh mẽ năng lực. Đây là biến chất A. Chấm ngoặc kép. Gren trầm ngâm nói, không chỉ là hắn phản ứng thần kinh năng lực tăng cường. Thân thể của hắn năng lực phản ứng cũng có thể cùng được với. Hiển nhiên, thân thể của hắn tố chất cũng thu được đối ứng tăng cao. Lực phản ứng tăng cường, nhường hắn có thể càng nhanh hơn phát hiện nguy hiểm cũng tiến hành tránh né hoặc phản kích. Nhường hắn làm phép cũng càng nhanh chóng. Chuyện này với hắn sinh tồn năng lực có rất lớn tăng cao. Còn lại chứng kiến điểm, Gren không có lỗ mãng thêm ở ma lực lên. Khả năng này sẽ dẫn đến ma lực lần thứ hai mất khống chế. Đối với hắn bây giờ tới nói là rất nguy hiểm. Hắn sử dụng 2 cái chứng kiến điểm, nhường ma chú học đẳng cấp từ chuyên gia cấp tăng cao đến đại sư cấp. Như là Flitwick giáo sư, Snape giáo sư bọn họ nên chính là trình độ này. Gren cho rằng Dumbledore nên ở vào đẳng cấp cao hơn cấp độ tông sư. Còn lại 2 cái chứng kiến điểm. Gren vẫn không có dễ dàng vận dụng chúng nó. Lưu làm ứng đối có chuyện xảy ra. Thời gian sau này, Gren toàn diện đưa vào sức mạnh tăng lên bên trong. Nếu tạm thời không tìm được đối phó điểm xấu phương pháp, cũng chỉ có thể đem tinh lực đưa vào đối với tự thân năng lực tăng cao lên. Ở ma chú học trình độ ủng hộ. Hắn ma chú nắm giữ được càng ngày càng cao thâm, thậm chí đều là sẽ nảy mầm một ít tự nghĩ ra thần chú linh cảm. Chỉ có điều Gren tạm thời không có tinh lực đặt ở phía trên kia thôi. Khá là đột xuất tiến triển là, hắn học được trước vẫn không cách nào nhập môn vạn chú giai trung chú. Loại này thần chú là chú lập đỉnh, Finite Incantatum, bản upgrade, có thể đủ đến ngưng hẳn đại đa số ma chú cùng với hắc ma pháp. Thậm chí có thể đủ đến tắt lệ hòa, là cao thâm nhất giải chú. Có cái này thần chú lật tẩy, Gren cũng bắt đầu thử nghiên cứu hắc ma pháp. Hắn ở thư viện khu sách cấm phục chế rất nhiều sách hắc ma pháp. Trong khi học tập tinh hoa bộ phận, hiện nay tiến hành đến mức rất thuận lợi, nhường hắn năng lực càng ngày càng toàn diện lên. Ở còn lại thời gian, hắn cũng ở nghiên cứu Flamen luyện kim thuật bản chép tay. Thử đề cao mình luyện kim thuật trình độ. Có điều hiện nay luyện kim thuật tăng lên còn rất xa. Đúng là không chú thi pháp đẳng cấp đánh bậy đánh bạ tăng cao đến tinh thông cấp. nhường hắn không chú thi pháp thời điểm càng nhanh chóng mà uy lực cũng so với trước cao chút. Khoảng cách hắn nhìn thấy điểm xấu đã qua hơn một tháng. Nhưng Brain không có đụng phải bất kỳ nguy hiểm nào. Không khỏi nhường hắn có chút nghi hoặc. Phải biết, từ xưa tới nay không có người nào đang nhìn đến điểm xấu sau còn có thể tồn tại vượt qua một tháng. Mà Brain ngơ ngơ ngác ngác liền đánh vỡ cái này hạn chế. Nhường hắn có chút ngờ vực lên. Ngày đó không thể là ta nhìn lầm. Trelawney tiên đoán cũng chứng thực điểm ấy. Thế nhưng tại sao? Brain cau mày. Ta làm cái gì đặc thù sự tình sao? Suy nghĩ một lúc sau. Brain dừng lại loại này không có ý nghĩa suy đoán lung tung. Cho mình gây huyễn thân chú. Disillusionment charm. Cùng vô thanh vô tức chú sau. Lúc này mới đi ra phòng theo yêu cầu. Hắn vỗ vỗ cái trán. Sử dụng một lần thời gian chuyển hoán khí. Đi sờ nếp văn phòng học tập ma dược học. Gần nhất Brain sử dụng thời gian chuyển hoán khí quá mức nhiều lần. Nhường hắn thời gian quan niệm đều mơ hồ. Ở ma dược khóa phụ đạo sau khi kết thúc. Sờ nếp gọi hắn lại. Gần nhất có phát hiện hay không nguy hiểm tín hiệu. Hoặc là không tự nhiên sự tình. Sờ nếp đen thẫm con mắt mà nhìn hắn. Cũng không có. Tiên sinh. Brain cũng có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Như là ảo giác như thế. Trelawney tiên đoán không thể khinh thường. Sờ nếp trầm thấp nói. Ngày mai là ngươi sinh nhật đi. Chấm ngoặc kép. Sờ nếp nói. Đúng thế. Brain nháy mắt một cái. Nó có lẽ đối với ngươi sẽ có chút tác dụng. Liền làm ta lễ vật đi. Sờ nếp đưa từ trong túi áo móc ra một cái nho nhỏ ma dược bình. Bên trong chứa đầy màu vàng nước thuốc. Ở trong bình thủy tinh vui sướng tung tóe nhảy. Phúc linh tề. Brain con ngươi sáng một cái. Sờ nếp không hề có một tiếng động gật gật đầu. Đây là ngài bố trí. Brain nói. Loại này ma dược cần ngao chế nửa năm. Không phải, sờ nếp lạnh lùng nói. Ta không cho là nó có thể đáng giá ta lãng phí thời gian nửa năm. Hy vọng ngươi cũng có thể cẩn thận sử dụng nó. Nó không ngươi nghĩ tới như vậy hữu dụng. Rác rưởi sử dụng nó cũng vẫn là rác rưởi. Này một bình bên trong ma dược số lượng lớn đủ ngươi. Thu được 24 tiếng vận may. Hắn chậm rãi bổ sung một câu. Được rồi, cảm tạ ngài, tiên sinh. Brain chân thành nói. Hắn cáo biệt sờ nếp. Một đường thuận lợi trở lại phòng nghỉ công cộng. Draco bọn họ chính hưng phấn tụ tập cùng một chỗ thảo luận cái gì. Nhìn thấy Brain đi tới sau như không có chuyện gì xảy ra mà dừng lại trò chuyện. Brain liếc bọn họ một chút. Cũng không có đi hỏi dò. Daph trên mặt treo sáng rực rỡ nụ cười. Giọng nói của nàng hưng phấn đối với Brain nói. Brain, ta học được thủ hộ thần nguyên rùa. Nó là một con thiên nga trắng. Khuôn mặt của nàng đỏ bừng bừng. Tròng mắt màu xanh lam bên trong lập lòe ước ao hào quang. Như là khát vọng gia trưởng biểu dương bé gái. Quá tuyệt, Daph. Brain lộ ra chân thành mỉm cười nói. Theodore có chút bất đắc dĩ đỡ chán nói. Đáng tiếc, ta vẫn không có học được. Có điều gần nhất có tiến triển. Chấm ngoặc kép, hiển nhiên, Theodore cũng là thuộc về lý trí bình tĩnh loại hình. Loại tính cách này ở học tập thủ hộ thần chú lên ngược lại sẽ trở thành trở ngại. Brain, ngươi tại sao vẫn không có học được thủ hộ thần chú đây? Draco nghi ngờ sáp lại nói. Nhân là thứ nhất cái học được thủ hộ thần chú. Draco đắc ý rất nhiều trời. Liền ngay cả trào phúng Harry đều càng hăng hái. Có lẽ ta không tìm được đầy đủ nhường ta thủ hộ thần thành hình vui sướng ký ức đi. Brain nâng, quay hàm nói. Đại khái, cùng Theodore gần như, chấm ngoặc kép, Blay lúc này mới vội vã trở lại phòng nghỉ công cộng. Vẻ mặt có vẻ không quá vui vẻ. Blay, người gần nhất đến cùng làm sao? Draco lười biếng nói. Ai biết, Blay sắc mặt tối tăm ngồi ở một bên. Người đúng hay không gặp phải việc khó gì? Theodore cho mọi người đưa cho chén hồng trà. Có lẽ vậy, đó là chính ta sự tình. Blay kiêu ngạo ôm bả vai nói. Brain từ trong túi lấy ra cái kia đột nhiên lại hét dầm lên kính nhìn lén. Nghi ngờ đánh giá bốn phía. Draco bọn họ hai mặt nhìn nhau. Đều có chút không tự nhiên mà đem đầu phía đến một bên. Blay nháy mắt. Các ngươi làm cái gì? Brain nháy mắt một cái. Khụ, không có gì. Chấm ngoặc kép, Draco nói. Duff, Brain hé mắt, nhìn về phía Duff. Duff hơi chớp xanh lam con ngươi. Xoắn suýt một hồi, nhỏ giọng nói rằng, trong chén trà của ngươi bỏ thêm ít đồ. Chấm ngoặc kép, nàng đỏ mặt má cúi đầu. Duff, ngươi liền như thế làm phản. Draco nhảy chân nói. Duff đem hồng hào nhuận gò má phiết đến vừa nói. Làm như vậy vốn là không tốt. Chấm ngoặc kép, đón Brain nhìn chằm chằm ánh mắt. Draco ngượng ngùng nói. Chỉ là một điểm vui sướng ma dược mà thôi. Ta nghĩ này nói không chắc có thể cho ngươi dùng ra thủ hộ thần chú đến. Chấm ngoặc kép, loại này ma dược sẽ chỉ làm người như người điên khua tay múa chân. Brain chậm rãi nói. Ta nói rồi. Ở thủ hộ thần chú học tập lên, ma dược chỉ có thể tạo được một điểm bé nhỏ không đáng kể tác dụng phụ trợ. Được rồi, ta biết rồi, Draco thầm nói. Theodore không đành lòng nhìn thẳng quay đầu đi. Vì lẽ đó, các ngươi chỉ là muốn nhìn chuyện cười của ta đi. Brain liếc nhìn trong tay đã yên tĩnh lại kính nhìn lén. Bất đắc dĩ nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.